Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1606, một con đường lùi. Kim Bàn Tử nói với ta, Ngô Quang Quân tại chúng ta vừa về nước sáng sớm hôm sau, liền cũng theo Thái Lan trở về, dù sao cũng là Ngô Quang Quân là Vạn La Tông tại Thái Phương người phụ trách. Tin tức này cũng là rất linh thông. Hắn trước liền đón mua mấy cái hắc thủy thánh linh giáo trong tầng cao thủ, giúp hắn tìm hiểu tin tức. Lúc ấy chúng ta đang chạy trốn tới sao không bao lâu, hắc thủy thánh linh giáo liền tra được trên đầu của hắn. Lúc trước chúng ta vừa tới đến Hoa Hạ thời điểm, liền Ngô Quang Quân tiếp đãi chúng ta. Như thế đắc tội hắc thủy thánh linh giáo, Ngô Quang Quân khẳng định không có cách nào tại Thái Lan ngây người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn tốt, Ngô Quang Quân trước đó liền làm xong chạy trốn dự định, bằng không cũng sẽ không sớm đem hắn người nhà đưa đến Hoa Hạ. Càng là vì chính mình chuẩn bị một con đường lùi, chúng ta chân trước vừa đi, Ngô Quang Quân liền thông qua hắn trước đó chuẩn bị xong đường tắt, trực tiếp theo Thái Lan về tới Hoa Hạ. Lúc ấy hắc thủy thánh linh chỉ bảo tại bị chúng ta làm sứt đầu mẻ chán, còn chưa kịp cố kỵ đến Ngô Quang Quân, mà hắc thủy thánh linh giáo không có giết chết chúng ta. Trong bụng chính kìm nén một đám lửa, nếu như đuổi kịp Ngô Quang Quân, hậu quả kia quả thực không cách nào tưởng tượng. Không hổ là Vạn La Tông người, kế hoạch này như thế chu toàn, tin tức càng là linh thông vạn phần. Kia Ngô Quang Quân tại Thái Phương mười mấy năm qua không có uổng phí đợi. Bất quá, tra một cái đến Ngô Quang Quân, ta lại lo lắng dạy Vermont thượng sư. Đã từng Ngô Quang Quân thế nhưng là mang theo chúng ta tiếp qua Vermont thượng sư, chuyện này bọn họ cũng hẳn là có thể tra được. Thế nhưng là về sau ta tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao Vermont thượng sư tại Thái mới là 10 phần nổi danh cao tăng, hơn nữa tu vi cực cao, uy tín cũng thập cường lớn. Hắc thủy thánh linh giáo khẳng định không dám động như vậy một vị cao tăng. Còn nữa, tiếp Vermont thượng sư nhiều người, chúng ta chẳng qua là đi theo hắn gặp mặt một lần mà thôi. Bọn họ hẳn là tìm không thấy Vermont thượng sư trên đầu tới. Ngô Quang Quân theo Thái Lan vừa đi, kia Vạn La Tông tại Thái Phương thế lực liền sẽ nhận 10 phần đả kích nặng nề. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến trình độ như vậy. Ta cùng Kim Bàn Tử biểu đạt áy náy, còn đưa ra muốn bù đắp Vạn La Tông tổn thất. Cứ như vậy, Ngô Quang Quân tại Thái Lan sản nghiệp đoán chừng cũng tất cả đều làm không có. Ta cũng không biết ta có thể hay không thường nổi. Liền Ngô Quang Quân nhà sản nghiệp, đoán chừng cũng phải giá trị mấy cái ước đi. Nhưng mà, Kim Bàn Tử lại nói không cần lo lắng như vậy. Ngô Quang Quân đã sớm dự liệu được chính mình sẽ có một ngày như vậy, vụng trộm đem sản nghiệp của mình tất cả đều rời đi, tự nhiên cũng là chuyển rời đến Vạn La Tông danh nghĩa. Hiện tại Ngô Quang Quân đã mang nhà mang người đi bảo đảo. Về sau bảo đảo bên kia sự tình liền do Ngô Quang Quân đến phụ trách. Mà nguyên bản phụ trách bảo đảo thế lực Cao Vĩnh Lai thì chuyển rời đến Thái Phương. Hai bên chỉ là lẫn nhau đổi một chút mà thôi, cho nên cũng không có cái gì tổn thất. Như thế nói đến, trong lòng ta mới trấn an không ít. Bảo đảo bên kia thế nhưng là thiên hạ của chúng ta, có Chu gia cùng Tứ Hải bang chiếu ứng. Cho dù là hắc thủy thánh linh giáo muốn đi qua tìm Ngô Quang Quân phiền phức, cái kia cũng căn bản không cần sợ. Nói đến, Tứ Hải bang địa đầu xà này cũng không sợ hắc thủy thánh linh giáo, mà hắc thủy thánh linh giáo là triệt để đem Long bang chủ cho làm mất lòng. Chỉ cần hắc thủy thánh linh giáo người dám đi bảo đảo gây phiền toái, đoán chừng Long bang chủ tuyệt đối sẽ không để bọn hắn hoàn chỉnh trở về. Chúng ta lần này trốn về đến, vẫn là may mắn mà có Kim Bàn Tử chiếu ứng. Lúc ấy đang chạy trốn trên đường, hay là hắn giúp chúng ta tìm được Thira phương thức liên lạc. Sau đó mới có sự tình phía sau xảy ra, nói lên Đông Nam Á tự hành đến, Kim Bản Tử đều thay chúng ta hút hơi lạnh. Hắn nói với ta lời nói thật, hắn nói hắn nguyên bản đối với chúng ta trở về không có ôm lấy bất luận cái gì ảo tưởng. Còn tưởng rằng chúng ta căn bản là không về được, thế nhưng là sự thật lại làm cho hắn lần nữa ra ngoài ý định. Chúng ta chẳng những là trở về, hơn nữa đều không có bất kỳ cái gì nhân viên tổn thương. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Hắn tại Thái mới có thám tử cùng thế lực, tự nhiên biết Hắc Thủy Thánh Linh Giáo là như thế nào một cái tồn tại. Lần này chúng ta làm ra chiến trận, là triệt để làm Kim Bàn Tử chịu phục. Gọi điện thoại cho ta mục đích một là vì xác nhận ta tình huống, hai là vì ôm chặt bắp đùi của ta, lôi kéo một chút quan hệ. Về sau Vạn La Tông có cần dùng đến mấy người chúng ta địa phương, chúng ta tự nhiên cũng không thể mập mờ. Dù sao nhiều lần chịu Vạn La Tông ân huệ, sau đó liền cùng Kim Bàn Tử lại hàn huyên một trận. Đã hẹn trở về sau ta mời hắn hòa thuận vui vẻ tông chủ uống rượu. Liền cúp xong điện thoại, theo Mao Sơn ra tới sau, ta liền trực tiếp về tới Thiên Nam Thành. Chuyện làm thứ nhất liền cùng Bạch Triển gọi một cuộc điện thoại, hỏi một chút hắn tình huống hiện tại. Lúc ấy vận dụng thỉnh thần đại thuật, tiểu tử này tiêu hao cũng không nhẹ. Bạch Triển nói với ta hắn tại Hồng Diệp Cốc dưỡng thương, cùng Tiết Tiểu Thất tại Hòa Thượng Phá Giới cùng một chỗ. Đi qua một tuần lễ điều dưỡng, Bạch Triển thân thể khôi phục rất nhiều. Ta lúc này mới yên lòng lại. Ta tại Thiên Nam Thành trong nhà ngây người 2 ngày. Đi gặp Lý Chiến Phong, đúng hẹn mời hắn uống một bữa rượu, trả lại cho hắn một ít ta theo Thái Lan mua được vật nhỏ. Vẫn là tại Ngô Quang Quân trong nhà thời điểm, chúng ta buổi tối dạo phố mua, lần này hai người chúng ta cùng một chỗ uống nhiều rượu. Lúc uống rượu liền cho tới tại Thái Lan phát sinh đủ loại sự tình. Làm thịt La Hưởng, liên thủ đánh chết Diru, sau đó liền một đường đào vong. Toàn bộ Đông Nam Á đều sắp bị chúng ta chạy một lần. Nghe được Lý Chiến Phong là kinh hãi không thôi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng nói chúng ta là mạng lớn, gặp quý nhân, chúng ta cũng là duy nhất một nhóm đắc tội Hắc Thủy Thánh Linh Giáo còn có thể sống sót. Tự nhiên, liên quan tới Thira sự tình, ta là không hề đề cập tới. Trong lúc đó, chúng ta trò chuyện một chút, còn cho tới Viên Triều Thần, bởi vì vừa nhắc tới này La Hưởng đến, chúng ta khẳng định sẽ nghĩ tới Viên Triều Thần gia hỏa này. Gia hỏa này chạy trốn tới Tam Giác Vàng, gia nhập nơi đó vũ trang tổ chức. Vừa nhắc tới chuyện này đến, ta liền nhớ tới ban đầu ở Lào gặp được cái kia Gua Liên Minh. Không biết Viên Triều Thần đến cậy nhờ cái kia vũ trang tổ chức có phải hay không chính là cái này Gua Liên Minh, mà cái này Gua Liên Minh cũng lệ thuộc vào Hắc Thủy Thánh Linh Giáo dưới cờ. Muốn chính là như vậy. Vậy thì có ý tứ, Lý Chiến Phong có ý tứ là cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, La Hưởng cái tai họa này bị giết, Viên Triều Thần cũng là một cái trong lòng họa lớn, không bằng đem hắn in ra cũng tận sớm diệt trừ. Thật lâu trước đó, chúng ta liền thương lượng qua chuyện này, liền sử dụng Trần Vũ cùng bọn hắn hai người hài tử, đem Viên Triều Thần cho dẫn tới. Sau đó chúng ta thiết trí mai phục, làm Viên Triều Thần tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng là Viên Triều Thần cũng không phải đồ đần, chưa hẳn chịu vào cái này bộ. Đối với Viên Triều Thần tới nói, Trần Vũ cùng con của hắn tại tổ điều tra đặc biệt trong tay vẫn tương đối an toàn. Trần Vũ tội ác tày trời, nhưng là hài tử cũng không có tội. Hắn luôn có nhìn thấy nàng ngày đó. Kỳ thật ta cũng không nghĩ làm như thế, cảm giác dùng chiêu này hơi có chút bỉ ổi. Cứ việc Viên Triều Thần cũng không phải người tốt lành gì. Còn nữa, ta cũng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hào hào củng cố một chút khoảng thời gian này tu hành.